Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 679, buồn bực cục gạch đen. 54 càng, nếu như nói, mới vừa Monkey D, Dragon vẫn là hình người nói, như vậy hiện tại hắn, chính là tại chiều lấy một cái xúc sinh tiến hóa, lúc đầu bình thường thân thể. Đột nhiên vỡ toang, nhiều bó màu rỉ sét sắc lông phát, lặng yên xuất hiện ở thân thể hắn mặt ngoài. Một đôi tay cũng tức thì thành mang theo sắc bén giữa ngón tay móng vuốt. Lang nhân, phương Tây thần thoại trong hệ thống lang nhân, dĩ nhiên chân thật tồn tại. Trong sát na biến thân thành công Monkey D, Dragon tốc độ sức mạnh tăng mạnh. Trong nhấp nháy đã đến Diệp Lăng bên người. Ùng ùng, Monkey D, Dragon nhất móng vuốt hung hăng đánh ra, lực lượng đáng sợ lại đem không gian đều xé, chẳng qua không gian lại trong nháy mắt khép lại, sở hữu đáng sợ bất khả tư nghị khép lại lực, chỉ bất quá, Diệp Lăng như trước không nhúc nhích, mà bên người hắn Tiểu Bạch, thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp xông đi tới, ùng ùng, Tiểu Bạch nhất móng vuốt đánh ra. Hai cái móng vuốt ở giữa không trung toát ra một đáng sợ bạo tạc. To lớn bạo tạc dĩ nhiên đem cả ngọn núi đều làm hỏng. Tấm tắc, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người hướng xúc sinh bên kia dựa đây. Các ngươi những người Tây phương này, quả nhiên không hổ là còn không có tiến hóa hoàn toàn lão tạp mau a. Nếu như vậy, để Tiểu Bạch cùng ngươi đánh, mà ta đây chuyên nghiệp đánh ngươi buồn bực cục gạch, hoặc giả người đánh lén thế nào, ta cho ngươi biết a, ta nhưng là chuyên nghiệp đánh lén trọn đời, tài nghệ tinh xảo a. Diệp Lăng cười hắc hắc, mới vừa xuất chiến là Tiểu Bạch chủ động nhắc tới, người này cũng là một chiến đấu cuồng, huống hồ là cùng nhất đầu lang người chiến đấu. Tiểu Bạch sở hữu đáng sợ áp chế lực. Mặc dù Tiểu Bạch bất quá là một đầu thần anh trung kỳ hỗn độn thánh thú, nhưng là ngươi chớ quên, có đôi khi chất lượng là có thể nghiền ép hết thảy, bao quát không nhìn cảnh giới. A a a, ngươi khinh người quá đáng, chịu chết đến đây đi. Giống Monkey D, Dragon trong sát na điên cuồng giống to hơn, hoàn toàn nổi giận. Thân thể điên cuồng tới sát giữa không trung, hướng phía Diệp Lăng lướt đi, chỉ là rất đáng tiếc, ở nửa đường đã bị Tiểu Bạch chặn, bị buộc bất đắc dĩ Monkey D, Dragon chỉ phải ở nửa khoảng không bên trong cùng Tiểu Bạch điên cuồng chiến đấu, nhưng là hắn dĩ nhiên hiếm thấy phát hiện, hắn đều đã biến thành thân sói, lực lượng và tốc độ lại vẫn không có cái này so với hắn thấp một cảnh giới xúc sinh mạnh mẽ. Không có khả năng, đây tuyệt đối bất khả tư nghị. Monkey D, Dragon điên cuồng giống giận, nơi lồng ngực dĩ nhiên chậm rãi bay ra một cái đáng sợ dấu ấn. Đó là một vầng trăng sáng, đại biểu cho lang tộc đồ đằng. Chỉ bất quá, làm trăng sáng dâng lên một khắc kia, Tiểu Bạch cái trán trên khối kia tản ra rực rỡ vàng kim dấu ấn, cũng là đáng sợ gào thét mà ra. Ùng ùng, đáng sợ dấu ấn trực tiếp oanh đến rồi cái kia vầng trăng cong soi sáng chi trên. Trong sát na, trăng sáng dấu ấn dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, mà lực lượng tốc độ các loại đều ở đây chậm rãi tăng trưởng. Monkey D, Dragon trong sát na bị đánh trở về nguyên hình. Xuống nhất khắc, Tiểu Bạch toàn bộ thân thể đã điên cuồng nhào tới. Bên kia, Lộc Huyền cùng Thiên Đế cũng chiến với nhau. Hai đại thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, người phóng xuất đều là vô địch một dạng tồn tại. Này thì chiến khó phân thắng bại. Đương nhiên, như cẩn thận mà nói, Thiên Đế vẫn là giữ lấy nhất định ưu thế. Dù sao hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất, truyền thừa thủ đoạn. Chỉ sợ cũng liền Diệp Lăng cũng phải xấu hổ, chớ đừng nhắc tới một cái Huyền Thiên Cung bên trong lão gia này. Diệp Lăng nhìn Monkey D, Dragon cùng Tiểu Bạch chiến đấu say sưa, cười hắc hắc, trong tay lặng yên xuất hiện đả thần thạch. Buồn bực cục gạch đen, buồn bực cục gạch đen. Không cầm cục gạch đen chỉ là có chút không đồng bộ chứ. Đối nhân xử thế không thể không thành thật chứ sao. Đang ở điên cuồng kịch chiến Monkey D. Dragon. Đột nhiên cảm giác được chỗ ót âm phong lóe lên. Hắn liền vội vàng xoay người. Đáng tiếc ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Đột nhiên, tiểu bạch nhân cơ hội nhất móng vuốt vỗ tới Monkey D. Dragon lồng ngực trên. Lực lượng đáng sợ dĩ nhiên trực tiếp đem Monkey D. Dragon lồng ngực cho vỗ bắp thịt thốn liệt. Vô cùng đáng sợ, hỗn đản, độc lang hét dài trăng sáng. Đột nhiên, Monkey D. Dragon điên cuồng giống to hơn. Trong thân thể một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Hắn thân thể chấn động, khí tức dĩ nhiên điên cuồng tăng vọt, như ngồi giống như hỏa tiễn. Chỉ là, đang ở khí thế của hắn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thời điểm. Trong lúc bất chợt cảm giác được cái ót một trận đau nhức, phảng phất bị người cầm cùng với chính mình đầu hướng thiên ngoại vẫn thạch phía trên hung hăng. Đụng phải một chút tựa như Monkey D. Dragon xoay người, nghiến răng nghiến lợi, phát hiện Diệp Lăng cầm trong tay đả thần thạch trực tiếp buồn bực hắn một cục gạch. Trong sát na, bắt hắn cho tức giận a. Đê tiện, các ngươi người phương Đông quá hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Đang ở Monkey D. Dragon nổi điên thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên há to miệng, cẩn thận nhìn Monkey D. Dragon phía sau, càng là thì thào hô, thật lớn a hát, hết rồi, thật lớn, xong, có ý tứ, chẳng lẽ đây là Đông Phương độc hữu chính là phương pháp chiến đấu. Nhưng mà sau một khắc, Monkey D. Dragon rốt cục minh bạch ý gì? Hắn chứng kiến một cái màu đen lớn ảnh, hướng cùng với chính mình điên cuồng đập tới, mà cái kia so với hắn thân thể đều lớn móng vuốt, đã hung hăng vỗ vào mặt của hắn bên trên. Vù vù, tiếng gió bén nhọn gào thét, Monkey D. Dragon trợn to tròng mắt, hiếm thấy xuất hiện sợ hãi màu sắc. Bộp một tiếng, Monkey D. Dragon trực tiếp thân thể lăn dưới đất trên. Một ngụm máu tươi phun ra, tiểu bạch toàn lực nhất kích, người người cùng cảnh giới hoặc giả yêu dám ngạnh kháng. Đùa gì thế, người nào ngạnh kháng đập chết người nào. Huống hồ tiểu bạch cũng là thi triển ra bản thể, cự đại vô biên, nổi nửa khoảng không, vô cùng uy nghiêm, giống như thần linh, người rốt cuộc là cái thứ gì. Monkey D. Dragon điên cuồng gào thét lớn. Tiểu bạch cười lạnh một tiếng, mà này lúc, Monkey D. Dragon bỗng nhiên xoay người, lại phát hiện tay cầm một khối cục gạch đen Diệp Lăng. Lặng lẽ đi tới phía sau mình, a hát, còn muốn đánh lén ta, may mà bổn tọa ta quay đầu nhanh, ngươi muốn chết sao, Monkey D. Dragon điên cuồng giống giận, liền chuẩn bị song trưởng vỗ đứng lên một khắc kia, Diệp Lăng cười hắc hắc. Cánh tay điên cuồng quăng, sau đó hướng phía Monkey D. Dragon hung hăng ném tới. Ầm một tiếng, Monkey D. Dragon cảm giác được trong sát na hoa mắt váng đầu. Con mắt chu vi đều là đầy trời kim tinh tinh, chim nhỏ đều ở đây trước mắt bay lượn đây. Đánh lén, lại thấy đánh lén, Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch liên thủ. Hai cái gian trá chó điên liên thủ lại. Toàn bộ thiên hạ, có ai có thể địch? A, ta không chịu nổi, các ngươi nhiều người khi dễ người thiếu đúng vậy. Ta cho ngươi biết, ta Monkey D. Dragon tuyệt chiêu rất nhiều. Tiếp đó, ta để cho ngươi nếm thử ta tân học một cái thần thông. Ở các ngươi hoa bỏ học. Vừa nói chuyện, Monkey D. Dragon đứng lên, khí tức trong người càng ngày càng mạnh. Thậm chí liền không khí chung quanh đều có chủng động lại xu thế. Vô cùng đáng sợ, Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch hai mắt ngưng trọng. Người này dù sao cũng là thần anh cảnh hậu kỳ mạnh mẽ người. Buồn bực cái gì cục gạch đen a? sớm xuất ra nguyên thủy kiếm thai, đã sớm đem hắn cho đùa chơi chết. Mà hiện nay, nhân gia muốn xử xuất tuyệt chiêu, Diệp Lăng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Bạch là ngưng trọng không gì sánh được. Ăn ta nhất chiêu, 36 kế đi là hơn. Hưu đang ở điên cuồng tích góp từng tí một khí thế Monkey D. Dragon đột nhiên chạy. Quay đầu chạy, một màn này làm cho Diệp Lăng nửa phút đều không phản ứng kịp. Mẹ nó à, còn có thể chạy. PBTXTU, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.